Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 0, 612 chương tiến hành theo chất lượng. Thủ trưởng truyền tới nhiệt độ nhượng Phoenix trên mặt hiện lên một số vui sướng nụ cười. Một lát sau làm ra quyết định, tốt a, nguyên bản ta cảm thấy không có bao nhiêu ý tứ, nhưng người cho ta cung cấp coi như không tệ mạch suy nghĩ. Quy tắc này cố sự nhìn hoàn toàn chính xác sẽ rất đặc sắc. Ta đã không kịp chờ đợi muốn động bút. Gian phòng bầu không khí rốt cục biến hòa hợp rất nhiều. Đường Ninh biết tay lo ngôn ngữ nhìn bình thản, nhưng luôn luôn tràn đầy lực lượng kỳ lạ, trực kích nhân tâm. Hiện tại Phoenix đã quyết tâm muốn cải biến. Phoenix ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, vuốt vuốt bên eo của mình. Ngươi vừa rồi nhất định nghĩ không ra. Tên ngu ngốc kia kém chút giết ta. Hắn giải khai y phục của mình. Trên thân hiện đầy vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Thiên, hắn không phải người hợp tác đồng bọn sao? Paulina nhìn lấy những cái kia thương thế nghiêm trọng. Nhìn tính tình của hắn có chút táo bạo. Phoenix cầm quần áo mặc. Nguyên bản ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng về sau phát hiện. Hắn chỉ là cần một con chó, một đầu nghe lời chó, có thể vì hắn vô điều kiện làm bất cứ chuyện gì. Trong mắt hắn cái thế giới này không ai có thể có tư cách trở thành hắn hợp tác đồng bọn. Nói cho, cùng hắn chỉ là muốn đem người nơi này xem như nô lệ mà đối đãi. Nếu như hôm nay ban đêm không có phát sinh những chuyện này, cố gắng các ngươi rất khó để cho ta làm ra cải biến. Sự tình tiến triển muốn so tưởng tượng vẫn thuận lợi, Phoenix cùng hậu trường hắc thủ triệt để quyết liệt, mà lại hiện tại xác nhận đối phương xác thực cùng hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương đến từ cùng một vị diện, chân tướng biến càng thêm tiếp cận, rất nhanh chuyện nơi đây đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Đã như vậy, ngươi có phải hay không nên dẫn ta đi gặp hắn? Để cho ta chung kết đoạn này đáng chết đường đi. Đường Ninh đã làm tốt chung kết hết thảy chuẩn bị. Chỉ cần biết được đối phương chỗ ẩn thân. Sau đó triệu tập Cybertron. Nói cho đối phương biết liên quan tới Selena tung tích. Xác nhận nữ hài không có gặp nguy hiểm về sau. Hai người hợp lực đến giải quyết sau cùng công việc. Ta chưa từng gặp qua hắn. Phoenix trầm tư một trận. Có chút thật có lỗi nói ra. Người nhất định vô pháp tưởng tượng ta sẽ đem hy vọng ký thác vào một cái hoàn toàn chưa từng gặp. Mặt ra hỏa trên thân. Nhưng sự thật cũng là như thế. Đáp án khiến người ta thất vọng. Paulina đối với cái này đáp lại thái độ hoài nghi, khác gạt người. Vừa rồi ngươi đã nói. Hắn đã cứu ngươi, mà lại vì ngươi cung cấp trợ giúp. Hiện tại ngươi vẫn từ trong tay hắn lấy được cái này Mai Vương Quan. Nếu như chưa từng gặp mặt, làm sao có thể, mà lại hắn vẫn đả thương ngươi. Không có nhìn thấy ngươi mà nói tuyệt không thể nào làm được những thứ này. Tại trong thế tục, những chuyện này thật có chút quỷ dị. Nhưng nơi này là thiên đường, nhìn thấy người đều cũng không phải phàm nhân. Bọn họ tự nhiên có biện pháp, mà lại Đường Ninh gặp qua tên kia Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương không có chân thân. Chỉ có bóng dáng, đồng dạng có thể cho giáo đình giáo hoàng An Thụy đạt cung cấp lực lượng. Vị diện kia ra hỏa không thể dùng đồng dạng suy tư của người đến lý giải. Phoenix nhìn lấy Paulina, nhún nhún vai, sự thật chính là như vậy. Ta có thể hiểu ngươi, nếu như ta không có nhìn thấy đối phương tình huống dưới. Ta cũng sẽ không tin tưởng ta vừa rồi nói, như vậy muốn gặp được đối phương. Nhất định phải sử dụng kế hoạch khác, công kích thiên đường, nhượng thiên đường tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó tên kia nói không chừng liền sẽ hiển hiện chân thân. Đương nhiên còn có sau cái này biện pháp tốt hơn, có thể hai bút cùng vẽ. Phoenix tiên sinh, ta có một cái tuyệt diệu kế hoạch, cần ngươi đến phối hợp, nếu như ngươi nguyện ý chúng ta hội rất nhẹ nhàng, bất quá ta phải nói rõ ràng. Có thể sẽ có nguy hiểm tương đối lớn. Phoenix xoa nắn bên eo của mình, nguy hiểm tương đối lớn. Ngươi cảm thấy nếu như ta tiếp tục phục thị vị kia đến từ vị diện khác ra hỏa, hắn hội thật cho ta chỗ tốt à? Cũng sẽ không, hắn bất quá là lợi dụng ta mà thôi. Coi ta thấy rõ miệng của hắn mặt về sau, ta đã đối với hắn không ôm hy vọng. Tốt như vậy đi, ngươi đến dựa theo ta nói làm, mà lại tận lực phải nhanh. Thời gian không đợi ngươi. Đường Ninh đem đầu tiến tới lão đầu bên tai, dỉ tai một phen, từ lão đầu địa phương rời đi. Lúc này cũng không hề hoàn toàn thoát ly địa ngục địa bàn. Tại địa ngục khu vực biên giới, trên đường chân trời vẫn như cũ chỉ có hắc ám. Trong bóng tối có thân ảnh xuất hiện, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều. Nhìn chúng ta địa ngục hành trình chọc giận bọn họ. Hiện tại bọn hắn tập thể tìm tới cửa, tay lo đã nhìn ra những thân ảnh kia tiến đến. Hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều, có nam có nữ, rõ ràng liền là địa ngục ma thần nhóm. Tiểu ác ma đứng ở đầu vai bên trên, liếm môi một cái, có thể làm cho địa ngục dốc hết toàn lực. Nhìn ta tiểu ác ma cũng có thể viết một đoạn truyền kỳ lịch sử. Paulina phải vận dụng chính mình, khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đường Ninh nhắc nhở, đừng có gấp. Bọn họ tới nơi này có thể không phải là vì cùng chúng ta khai chiến. Có ý đồ khác, chẳng lẽ người vẫn đúng ngục đám ác ma ôm có hy vọng? Paulina không có chút nào tin mặc cho những này kinh khủng ma quỷ. Tay lo đồng dạng cho rằng như vậy. Trên thực tế lúc trước cái này mấy trăm cái phục chế phẩm đã thay thế Đường Ninh cùng ma thần địa ngục lãnh tụ nói chuyện với nhau qua. Hắn đương nhiên biết mục đích của đối phương là cái gì. Địa ngục biết thăng bằng tầm quan trọng, một cái tà ác thiên đường cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ cũng đang tìm kiếm nhượng thiên đường khôi phục bình thường biện pháp. Mà đối phương có thể đến nơi đây là bởi vì hắn lợi dụng phân thân nói cho ma thần địa ngục lãnh tụ hành tung của hắn. Cố ý dẫn đạo bọn họ tới nơi này, làm ma thần nhóm tới gần về sau. Phía trước nhất địa ngục chiến thần giận không kềm được, tên đáng chết. Người đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh, vẫn để cho chúng ta tại thủ lĩnh trước mặt thật mất mặt. Nếu như các ngươi vì thế cảm thấy thẹn, thùng, ta có thể hướng các ngươi xin lỗi. Dù sao trước đó ta cũng không biết lão đại của các ngươi tìm ta chỉ là vì hợp tác với ta. Đường Ninh ngả mũ hành lễ, xem ở ngươi chân thành nói xin lỗi phân thượng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái thứ nhất tỏ thái độ là tới từ địa ngục mị hoặc nữ vương. Vuốt ve đỏ thẫm bờ môi, thôi đi, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp ngươi mặt trắng nhỏ, ngươi đều không có người kiên định lập trường. Một bên Mỹ Đỗ Toa tương đương bất mãn, bất quá nhìn về phía người tuổi trẻ thời gian khẽ cười nói. Tính ta một người, hiển nhiên nguy cơ đã giải ngoại trừ, như vậy hiện tại ngươi đến đi theo chúng. Ta qua cùng đầu của chúng ta Nhi nói một chút, có người đề nghị, không cần, các ngươi đem ta mang cho lão đại của các ngươi. Ta sẽ tìm được tên kia hắn cho rằng là địa ngục cứu tinh thánh kỵ sĩ. Bất quá kế hoạch cùng hắn khác biệt, ta tìm được thiên đường cải biến nguyên nhân bệnh, cũng không cần hoàn toàn hủy diệt thiên đường, chỉ cần bắt được hậu trường hắc thủ, cũng giết hắn là được, hết thảy đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Các ngươi đem cùng thiên đường tiếp tục ở vào đối lập trạng thái. Ta duy nhất thỉnh cầu cũng là hy vọng địa ngục không muốn ở bên trong quấy rối. Đường Ninh biểu đạt thái độ của mình, đuổi đi bọn này địa ngục ma thần. Hiện tại đến tiến về thiên đường, cùng thiên đường khai chiến, mà lại lần này từ hắn tự mình giải quyết chuyện kế tiếp. Cybertron thu được đồng bạn ủng hộ, trí tuệ đại thiên sứ nguyện ý trở thành trợ thủ. Tòa kia phù không đảo tiểu trấn biến mất, về tới phi hành khí bên trên, Anna đem tin tức mới nhất cáo chi. Hiện tại thời cơ đã thành thục, chúng ta đến trở lại đắp thản thần quốc nơi đó, chờ đợi chiến đấu sau cùng tiến đến. Anna nhìn lấy Cybertron mang về tiểu nữ hài cùng đồng bạn, ta nhớ nàng cũng là Selena đi. Cybertron hướng mọi người dẫn tiến. Bất quá trí tuệ đại thiên sứ y nguyên đối tên kia đến từ nhân gian người trẻ tuổi ôm lấy thái độ hoài nghi, một phàm nhân có thể làm sự tình sẽ có bao nhiêu? Không nhiều, nhưng ta dám vững tin, đối phó bây giờ đã sinh ra biến cố thiên đường không có bất cứ vấn đề gì. Cybertron đối người trẻ tuổi báo dùng tuyệt đối tín nhiệm, trong thiên đường như trước đang phản kích. Những đám thiên thần kia vẫn từng người tự chiến. Dãy núi chi thần vui với trông thấy những tên kia ở giữa tính toán chi ly. Hắn chú ý nhất chính là mình những cái kia đối thủ cạnh tranh. Sau đó chúng thần chi vương sinh mệnh lúc nào vẽ lên dấu chấm tròn. Chờ đợi thời gian là một loại giày vò. Lợi dụng cái kia dãy núi chi nhãn giám thị mỗi người. Hy vọng biết được tin tức mới nhất. Tựa hồ cũng là một số không quá quan trọng phàn nàn. Ngồi tại chính mình dãy núi trong cung điện, hắn vuốt ve chính mình lớn nhất thành tựu mới, một tòa giống như núi nhỏ kiến trúc. Ngọn núi này hắn đào được khác biệt sơn phong sơn mạch tổ kiến mà thành, tương đương với sở hữu sơn mạch tập hợp. Đối phó đáp thản thần quốc dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem ngọn núi nhỏ này phong để đặt tại đáp thản thần quốc quân đội trên đỉnh đầu, quân đội của bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Cho nên đáp thản thần quốc công kích hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Nhưng phải đợi đến chính xác thời khắc. Lúc nào là chính xác thời khắc? Đương nhiên là chờ đến thủy thần Ba Đặc Lai cùng mình những cái kia chủ yếu đối thủ cạnh tranh không có biện pháp thời điểm. Khi đó mới có thể thể hiện sự cường đại của hắn. Dệt hoa trên gấm luôn luôn so ra kém đưa than khi có tuyết. Trước mắt thiên đường còn không có lâm vào lớn nhất trong nguy cơ. Không bao lâu, ta sẽ thành thiên đường cứu thế chủ. Thành là thiên đường chói mắt nhất người. Đến lúc đó tất cả mọi người đến tán thưởng ta hành động vĩ đại. Hắn xoa nắn hai tay, không kịp chờ đợi chờ cái khi đó đến. Bất quá đầu tiên đến cũng không phải là hắn muốn xem đến tình huống, mà là một đám người. Hắn trước đây chưa từng thấy qua thiên đường kình địch, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trong đại điện có người đi tới, quay đầu nhìn lấy người tiến vào. Dãy núi chi thần Jackson nhe răng cười, chưa nóng vội nói chuyện. Trước hết để cho ta đoán một chút nhìn, người tới không nói gì. Jackson đi tới người tuổi trẻ bên cạnh, vây quanh dạo qua một vòng, sau đó nhìn thoáng qua theo vào tới hai tên nữ hài, đến từ nhân gian tên kia người trẻ tuổi. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ, nếu như ngươi liền cái này cũng có thể đoán sai. Ta nghĩ ngươi cũng không xứng tại thiên đường trở thành thiên thần. Không có nửa điểm tính khiêu chiến, dãy núi chi thần âm dương quái khí cười to. Nói không sai. Nếu như ta liền một cái len lén tiến vào thiên đường xú trùng đều không thể đoán được, như thế nào đi đối phó những ngày kia đường ngu ngốc. Hắn đắc ý quay đầu đi tới chính mình vương tọa trước ngồi xuống. Như vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Giết ta? Không sai, giết ngươi. Đường Ninh không có chút nào khiêng kỵ, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm ngồi tại vương tọa ra hỏa. Đương nhiên cũng có thể là giúp ngươi giết người khác, điều kiện tiên quyết là ngươi cần ta trợ giúp. Dãy núi chi thần cười cơ hồ không thở nổi. Ngươi trẻ tuổi, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nói chuyện luôn luôn trực bạch như vậy, liền nửa điểm chỗ ngoặt đều không ngoặt. Đương nhiên cũng có thể là ảo giác của ngươi để ngươi cho rằng có cơ hội giết chết ta, cho nên mới tự tin như vậy. Vô luận là loại nguyên nhân nào, ta đều rất bội phục dũng khí của ngươi. Đa tạ khích lệ. Như vậy ngài lựa chọn là cái gì? Đường Ninh giờ phút này tựa như là ở địa bàn của mình một dạng buông lỏng. Ở trong đại điện đi tới đi lui, quan sát đến trong đại điện những vật kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?